đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673. Tín vật đính ước, hành huyền sơn, đương Trần Lương Sư mang theo mấy người trở về đến về sau. Hắn chính là đi tìm Hồng Âm sau khi thương nghị sự tình. Mà Khương Lạc Nguyên thì mang theo đệ tử trở về Hà Lạc Cư. Mà Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này đang đứng tại Vọng Nguyệt Nhai chân núi. Trầm mặc nhìn về phía kia vô số vỏ rượu. Tại thông hướng Vọng Nguyệt Nhai bậc thang hai bên. Bị vô số vỏ rượu xếp. Mùi rượu tràn ngập. Cho là thượng phẩm. Mà lại chưa từng mở ra qua. Đây là ý gì? Diệp Tiêu Tiêu nghi hoặc. Mà lúc này nàng quay đầu nhìn lại. Nơi đó có ba tên đệ tử ôm vỏ rượu đi tới. Đương ba tên đệ tử nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu thời điểm. Bọn hắn lập tức khẩn trương lên. Liền vội vàng hành lễ. Đại sư bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát. Sau đó nói ra, ta không phải là các ngươi đại sư bá. Chớ có gọi bậy. Ba tên đệ tử cũng là lập tức cúi đầu khom lưng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, những rượu này là có ý gì? Một đệ tử cung kính đáp, các đệ tử đều biết đạo đại sư bá thích uống rượu, cho nên cố ý đưa tới hiếu kính ngài. A không, hiếu kính đại sư bá. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt cổ quái, nói ra, để cho người ta đều lấy đi, các ngươi không có đại sư bá. Vâng vâng vâng, các đệ tử cũng không dám không theo, nhưng tại Diệp Tiêu Tiêu vừa đi ra hai bước, nàng lại không khỏi hít vào một hơi. Tràn đầy mùi rượu, nàng do dự một chút vừa nhìn về phía kia chuẩn bị chuyển rượu ba người. Chờ một chút, ba tên đệ tử nhìn về phía vị này thiếu nữ. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói. Không cần thu, ta thay các ngươi đại sư bá nhận. Ngoặc kép, là, các đệ tử đều là trừng mắt nhìn. Diệp Tiêu Tiêu phất tay đem rượu thu sạch lên. Tâm tình vui vẻ đi bên trên Vọng Nguyệt Nhai. Khi biết Diệp Tiêu Tiêu nhận lấy những cái kia rượu về sau. Các đệ tử đời thứ hai càng ân cần. Kia quả nhiên là đại sư bá. Đệ tử đời ba chỉ là phần lớn nghe nói qua Diệp Tiêu Tiêu truyền thuyết. Mặc dù cũng tương đương sùng bái. Nhưng cũng so ra kém đệ tử đời hai như vậy nóng gối. Trong lòng bọn họ, đại sư bá cùng tổ sư là đặt ở cùng một độ cao. Năm đó trận chiến kia. Nếu không phải đại sư bá liều chết thủ hộ sơn môn. Chỉ sợ cũng kéo không đến tổ sư xuất quan. Trận chiến kia, các đệ tử đời thứ hai đều nhìn ở trong mắt. Đại sư bá tắm rửa trong vũng máu. Một màn kia thật sâu lạc ấn tại bọn hắn đáy lòng. Đường Diệp Tiêu Tiêu đi xuống Vọng Nguyệt Nhai lúc. Liền lại thấy được những cái kia vò rượu. Còn có một số đệ tử quỷ quỷ tí tí từ bên cạnh vòng qua đến. Trong ngực còn ôm rượu. Đúng lúc cho Diệp Tiêu Tiêu bắt được. Đại sư bá. Mấy tên đệ tử giật nảy mình. Diệp Tiêu Tiêu nâng trán, thở dài. Nói. Đem người đều cho ta gọi đủ. Tại Kiếm Tâm Sơn hạ. Rõ. Các đệ tử cũng không dám hỏi đến. Lập tức đi làm theo. Kiếm Tâm Sơn. Hạ Tiểu Man cũng là nghe được chút động tĩnh. Lúc này đi tới Kiếm Tâm Cung. Nhìn thấy các đệ tử nhao nhao xuống núi. Không khỏi truyền âm tại nhà mình đệ tử. Vô Song, đã xảy ra chuyện gì? Sở Vô Song sau khi nghe được vội vàng đáp. Tựa như là đại sư bá để chúng ta tập hợp đến Kiếm Tâm Sơn hạ. Đại sư tỷ, Hạ Tiểu Man nao nao. Lúc này một vị cao gầy thân ảnh đi tới. Áo tím mị người, nàng câu môi khẽ cười. Đại sư tỷ tựa hồ dự định tuyên bố thứ gì? Hạ Tiểu Man cười nói. Chúng ta cùng đi xem đi. Giờ phút này không chỉ là Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Liền ngay cả Dương Phi Tuyết mấy người cũng đều nhao nhao chạy đến. Đều là hiếu kỳ đại sư tỷ muốn nói cái gì. Tại Kiếm Tâm Sơn dưới chân. Các đệ tử đều bị triệu tập đi qua. Bao quát đệ tử đời ba. Rất nhanh, Diệp Tiêu Tiêu tới. Tầm mắt mọi người đều rơi vào nàng trên thân. Một bộ phận đệ tử đời ba đây là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu. Ngày bình thường trong núi cũng chưa từng gặp qua. Nàng chính là năm đó kia diệt sát yêu thánh đại sư công A. Trẻ tuổi như vậy, xem ra chuyển thế nói chuyện là thật. Diệp Tiêu Tiêu đứng ở sườn núi nhỏ bên trên. Nàng nhìn qua phía dưới các đệ tử. chậm rãi mở miệng, hôm nay đem các ngươi triệu tập tới, chính là cùng các ngươi kể một ít sự tình. Các đệ tử tương đương yên tĩnh. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, về sau không muốn hướng ta kia đưa rượu, uống không hết. Các đệ tử đều là không khỏi nở nụ cười. Giữa sân một mảnh vui thích. Diệp Tiêu Tiêu lại nói, ta không phải là của các ngươi đại sư bá. Các ngươi biết đến cái kia Diệp Tiêu Tiêu đã không có ở đây. Chớ có lại để cho ta nghe thấy danh xưng kia. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu cái tên này, ngoại trừ quen biết những cái này người, nàng không nguyện ý khiến người khác hô. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu liền hỏi, cũng đều biết rồi. Nổi danh đệ tử dẫn đầu hô, biết, đại sư bá, biết, đại sư công, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là phía dưới liên tiếp vang lên trả lời. Chỉ bất quá cuối cùng cũng nên thêm cái đại sư bá hoặc là đại sư công. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu khóe mắt run rẩy. Sinh khí ngược lại không thể nói, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Diệp Tiêu Tiêu trầm giọng nói, ta cho phép các ngươi gọi ta Diệp Khách Khanh, thậm chí là Diệp trưởng lão. Được rồi đại sư bá, được rồi đại sư công. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu mí mắt nhảy lên, sau đó nhìn về phía nơi xa trong núi mấy thân ảnh, truyền âm nói, đệ tử của các ngươi quản. Hạ Tiểu Man bọn người đều là cười cười. Cuối cùng Diệp Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng liền quay người mà đi. Diệp Tiêu Tiêu đi tới Ngạo Thiên Phong, vừa hay nhìn thấy kia vân bào thân ảnh trở về. Trần Lương Sư mắt nhìn dưới núi, cười nói, không cần quá mức để ý, đó là bọn họ sự tình, mà không còn là chuyện của chúng ta. Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Lúc này, Trần Lương Sư đem một chi màu xanh biếc trúc tiêu lấy ra. Hắn đi tới thiếu nữ trước mặt, đưa nó đưa tới. Nó, trước đây thật lâu liền muốn đưa cho ngươi, là ngươi chúc mừng ngươi mở thiên môn lễ vật. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt nhu hòa, nàng nhìn xem chi kia trúc tiêu, không khỏi lộ ra tiếu dung. Nàng nhìn về phía người trước mắt, hỏi, cái này xem như tín vật đính ước. Trần Lương Sư gật đầu. Đúng, năm đó hắn phủ nhận, mà bây giờ, hắn thừa nhận. Thế là, thiếu nữ vui vẻ nhận lấy chi kia trúc tiêu. Nàng nói, từ nay về sau, người liền cũng là ta chứng đạo linh bảo. Như ý càn khôn bổng chính là nàng kiếp trước chứng đạo linh bảo, mà cái này trúc tiêu chính là nàng kiếp này chứng đạo linh bảo. Nói chung, cho dù ai cả đời đều chỉ sẽ có một kiện chứng đạo linh bảo. Liền ngay cả Thái Huyền đạo nhân cũng là như thế. Mà Diệp Tiêu Tiêu hết lần này tới lần khác không đi đường thường. Ông, trúc tiêu nổi lên ánh sáng nhạt, từ nơi sâu xa cùng Diệp Tiêu Tiêu sinh ra liên hệ. Trấn giới tiêu, đây cũng là trúc tiêu danh tự. Diệp Tiêu Tiêu đem trúc tiêu cầm lấy, nhẹ nhàng thổi vang, tiếng tiêu kia như uốn lượn dòng sông, truyền khắp Ngạo Thiên Phong. Nàng tại tuổi nhỏ lúc nào cũng thường nghe Thu Bạch Lộ tấu nhạc, nhạc lý bên trên cũng coi là mưa dầm thấm đất. Trần Lương Sư tay áo huy động, mộc đàn hiển hiện, hắn ngồi xếp bằng xuống kích thích mộc đàn, vì thiếu nữ hợp âm. Ở phía xa, Hạ Tiểu Man bọn người đang ngồi ở cùng một chỗ, mà ở một bên còn có vị hoàng váy nữ tử, chính là Chu Mạt Doanh. Giờ phút này chính thôi động chi linh thiên nhãn, nhìn trộm lấy Ngạo Thiên trên đỉnh hình tượng. Lúc này Hồng Âm đi tới, nhìn thấy đám người thế mà tụ ở chỗ này nhìn trộm, nàng cũng là tương đương bất đắc dĩ. Các ngươi ngược lại là thanh nhàn. Khương Lạc Nguyên cười vẫy vẫy tay, nói, Hồng Âm a, mau tới mau tới, không chừng sẽ có trò hay nhìn. Nhưng mà Hồng Âm nhưng không có động, chỉ là thương hại nhìn xem nàng. Sau một khắc, mọi người đều là trong lòng một sợ, cứng đờ xoay đầu lại. Các nàng sau lưng lại đứng đấy một vị áo bào đen đạo nhân. U Minh phân thân tiếu dung lạnh buốt lạnh, các ngươi đang nhìn cái gì? Mang Vi Sư cũng nhìn xem. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người thậm chí không có liếc nhau. Một giây sau liền thú tụ chim tán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.